Nhị tiểu thư hôm nay đã trốn chưa? Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta cả ngày không ở nhà, hình như ngày nào cũng đến những nơi mà thái tử hay qua lại để lượn lờ. Phụ tử Thẩm gia này đúng là một lòng một dạ, biết rõ lão nhị Chu kia như thế nào mà vẫn đờ, em mở đầu vào chỗ chết. Ta nghe chăm chú, ngồi xổm đến tê chân, người loạng choạng, vô tình chạm vào lá khô. Ai? Ta bật dậy định chạy, nhưng chân tê cứng, bịch, một tiếng ngã nhào vào bụi cây. Một lúc lâu sau, ta nghe thấy giọng nói trầm thấp của nam nhân. Tìm, tuân lệnh, không biết nằm dạp mình xuống bao lâu, đến khi tiếng bước chân xung quanh biến mất, A mới chậm rãi bò ra khỏi bụi cỏ. Lúc này trời đã tối hẳn, bọn họ chắc chắn không nhìn thấy ta. Ta vội vã chạy về sân, Thải Hoàn đã trở về. Thấy ta về, nàng vội lấy ngân phiếu trong N. G, ự, C ra. Tiểu thư, tin vui đây ạ. Ông chủ nói, sau này có sách mới ông ấy cũng không cần xem trước nữa. Trực tiếp đặt cọc tiền, chỉ cần mỗi lần đưa bản thảo cho ông ấy là ông ấy in bán luôn. Ta cầm ngân phiếu lên đếm. Thế thì tốt quá, sau này thu nhập ổn định rồi. Tiểu thư, cái nghiên mực của người sao lại vỡ thế này? Nàng vừa hỏi, tay ta đang đếm tiền khựng lại, không cẩn thận làm vỡ. Sáng mai ngươi ra chợ mua cái mới về. Cũng may mà có Thẩm Tự Kiên, thời kỳ đầu Dương Trầm chẳng hề có chút ấn tượng tốt đẹp nào về Thẩm gia, ngay cả nữ chính cũng phải làm rất nhiều việc tốt mới khiến hắn thay đổi cách nhìn. Nếu hắn biết ta lén nghe bọn họ nói chuyện, thì cái loại nữ phụ mờ nhạt như ta, chưa chắc đã sống được đến ngày mai. Tốt nhất là mấy ngày tới ta cứ ở yên trong nhà, như vậy sẽ không có cơ hội gặp hắn. Ai ngờ sáng sớm hôm sau, ta thấy một nha hoàn lạ mặt bưng một chiếc hộp gỗ đàn hương vàng đứng trước cửa sân nhà ta. Đây là cái gì? Đồ vật cô nương đánh rơi, vật về chủ cũ. Nha hoàn cúi đầu, nói xong liền cung kính đưa chiếc hộp cho Thải Hoàn, vội vàng quay người rời đi. Tim ta đập thình thịch, mở hộp ra xem, thấy bên trong đặt một chiếc nghiên mực thượng hạng, ta nghẹn cả họng. Thải Hoàn kinh ngạc há hốc miệng. Tiểu thư, đây là nghiên mực Vân Tùng đàn tử đàn thượng hạng. Ở Ngọc Hạc Lâu phải 50 lượng vàng một cái đấy à? Ta đương nhiên biết món đồ này quý giá. Ta vừa cầm chiếc nghiên mực lên, phát hiện bên dưới có một tờ giấy. Ta nhíu mày, rút ra xem, thấy trên đó viết mấy chữ, muốn giữ mạng, hãy im lặng. Ta sợ hãi, tay run lên bần bật, suýt nữa lại làm rơi. Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Ta trấn tĩnh lại, đặt chiếc nghiên mực vào hộp. Đi, đi Ngọc Hạc Đường trả lại. Mua cho ta cái khác khoảng 50 lượng là được. Sáng sớm hôm sau, Thải Hoàn đã đi đổi nghiên mực, đến gần trưa mới về. Thấy nàng xách theo lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, ta không khỏi dừng bút. Chẳng phải chỉ bảo ngươi đi mua một cái nghiên mực thôi sao? Sao còn mua sắm bốc đồng thế? Thải Hoàn thở hồng hộc đặt đồ xuống bàn, rồi từ trong bọc lấy ra chiếc hộp gỗ đàn hương vàng kia. Ta ngớ người, sao? Bọn họ ức hát, y, ế... Về ngươi là con gái bé nhỏ, không cho đổi trả à? Thải Hoàn xua tay. Đừng nhắc nữa, tiểu thư ơi, ông chủ vừa nhìn thấy cái hộp gỗ đàn hương vàng này, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Đừng nói đến chuyện đổi trả, ông ấy còn tặng thêm hai chiếc nghiên mực 50 lượng, cả cái này nữa này. Cái này, tất cả những thứ này nữa. Tiểu thư, người không biết đâu, ông chủ thấy con mang không xuể, còn cố tình phái xe ngựa đưa con về tận nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta phải vất vả lắm mới đuổi được họ đi. Cuối cùng phải đi theo xe rau của lão Vu ở cửa sau để lẻn về, mới không bị ai phát hiện. Cách chương.